Mâu-ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, đây là lần đầu tiên thầy đến miền Trung và cũng lần đầu tiên đến tỉnh Quảng Ngãi của chúng ta, rất là xa xôi. Và thầy rất là tán thán công đức của vị Phật tử nơi miền xa xôi như thế này, và một chùa vùng quê mà chúng ta có tổ chức những kỳ khóa tu niệm Phật như thế này, thì rõ là cả một sự cố gắng của sư cô chủ trì nơi đây. Và quý vị đã tranh thủ thời gian trong lúc cuộc sống của chúng ta còn nhiều vất vả, còn nhiều gian nan lắm, mà chúng ta lại đi tu được cái khóa tu như thế này rất là tốt. Hiện diện ở đạo tràng của chúng ta bây giờ là 57 vị, và có một vị nhỏ xíu nữa là 58 vị, gần 60. Như vậy thì xin tán thán quý vị Phật tử, chàng pháo tay. Và chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta tuy là vất vả, rất là gian truân, đối với cái tỉnh miền Trung gặp nhiều sóng gió bão lụt, đất thì khô cằn sỏi đá. Vì thầy biết rằng là nhiều người ở miền Trung, nhất là tỉnh Quảng Ngãi, đã đi vào các thành phố lớn, chúng ta vì cuộc sống mưu sinh. Thầy cũng có một cái người bạn đã cũng ở Quảng Ngãi này, và bây giờ người bạn của thầy hồi lúc học chung và phổ thông á, bây giờ cũng là một trưởng phòng của bệnh viện, của một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, là chú này bây giờ là bác sĩ, và quê ở Quảng Ngãi của chúng ta. Và 20 năm trước chú đã vào thành phố Hồ Chí Minh để đi học, và học xong rồi ra trường, rồi bôn ba đi làm, lương bác sĩ không có bao nhiêu. Và đúng 20 năm rồi chú không có về thăm quê Quảng Ngãi, vì lý do rất là đơn giản, không phải là không nhớ quê hương mà không có tiền. Làm bác sĩ không có tiền, làm không công cho bệnh viện ta mới nhận, rồi nhận có đi làm thêm mới kiếm tiền đủ sống, mà bây giờ có vợ có con nữa, lo cho vợ con rồi không có tiền về. Nếu về quê mà nghe nói bác sĩ ở Sài Gòn mà về quê không có quà, không có cáp, không có này kia, nó cũng khổ. Mà nếu mà có như vậy thì lại là phải đi mượn, đi chát, nó cũng khổ, nên sắp xếp không được. 20 năm chưa về quê. Và cái người cha già, không biết có đi đạo tràng mình không, thầy cũng không biết, nhưng mà nghe đâu cũng có đi đạo tràng mà già lắm rồi, cũng sắp niệm Phật vãng sanh rồi đó. Và cha mới nói là thôi bây giờ con về quê thăm một lần cha Tết này đi, cho cha được nhìn thấy cháu nội của cha, chứ bây giờ lâu quá rồi không có về. Nên chú mới có một cái bài thơ gửi cho ông cụ là: lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Nên rất thương những người con của xứ Quảng của chúng ta, đi buôn ba ở khắp nơi hết mà muốn về thăm quê một lần cũng khó. Nói như vậy là nói tới cái đời sống khó khăn của người dân nông thôn của xứ Quảng, phải đi buôn ba, phải đi chạy dại trong mưu sinh. Nhưng mà quý vị Phật tử không vì cái buôn ba chạy vại mưu sinh đó mà mình hướng tới con đường tu, hướng tới con đường đạo pháp, đi đến chùa tu như thế này là biết mình đã trồng căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp, nên mình mới đến chùa mình tu được như thế này, là cả một sự nỗ lực chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Thường là trong cuộc sống khó khăn người ta khó tu lắm, tại vì nghèo người ta sanh ra bực dọc, giàu cái người ta sanh ra cái tâm là đi chơi bời, nên cái nào tu cũng không được hết, chỉ có căn lành là tu được thôi, chứ không phải nói nghèo, không nói là giàu gì hết quý vị. Người nào có gieo trồng căn lành là người đó tu được. Chứ có người giàu nứt đố đổ dách có tới chùa tu, lần nào có biết cúng dường xây dựng cái gì đâu, mà nghèo người ta cũng đi được. Như vậy thì người nào có trồng căn lành thì được. Nên nó đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có phước thì mình tu mới được, không có phước thì cũng khó lòng mà tu lắm. Nên sáng hôm nay trong cái buổi gieo duyên đầu tiên, một thời pháp đầu tiên theo chương trình, là thầy sẽ có hai thời. Một thời vào buổi sáng này chúng ta sẽ lên cúng ngọ, và đầu giờ chiều thầy sẽ cho quý vị một thời nữa, trao đổi một thời nữa, rồi thầy sẽ từ giã về thành phố Hồ Chí Minh. Và thời pháp đầu tiên thầy xin gửi với quý vị một mà cái đề tài là lời chư Phật dạy. Cái đề tài đầu tiên này quý vị Phật tử thấy nó bình thường. Ví dụ như lời chư Phật dạy, ta biết Phật dạy là ăn hiền ở lành thôi, chứ có gì đâu mà không biết. Thầy có cái người dượng là chồng của bà cô á, dượng ăn chay vào ngày một Tết, ăn có ngày à. Cái dượng nói là cái gì mà khởi hành đầu năm á thì kể như suốt năm vậy, nên ăn chay chi cả năm cho nó mệt. Tôi ăn chay có ngày mùng một Tết một là kể như tôi ăn suốt năm mày. Tính vậy cứ ngày năm nào cũng bắt đầu từ mùng một Tết, ai ăn nhậu ăn nhậu. Nên dượng thì cứ ăn chay, ăn chay có ngày mùng một Tết vậy đó. Còn có cái cô kia chúng đi đạo tràng mới khoe với thầy là con ăn chay được 20 năm mà thầy. Cái thầy hỏi cô ăn chay làm sao, là con ăn chay ban ngày ban đêm con ăn mặn. Hỏi sao kỳ vậy, ăn chay thì ăn chay luôn chứ ngày ăn đêm mặn là sao. Cổ lấy là ban ngày á, là ánh sáng, là hiện thân của chư Phật, nên được chư Phật chứng minh, còn ban đêm Phật ngủ con ăn mặn. Có nghĩa là đi nơi nào có ánh sáng, có ánh đại quang minh, có hào quang của chư Phật thì Phật chứng minh, còn tối lại thì thôi trứng gà trứng vịt lộn gì ăn hết. Như vậy thì tính ăn chay 20 năm tính được không quý vị? Tính kiểu này chắc thấy không xong rồi. Tại sao á là như vậy? Cái người dượng của thầy cũng vậy, nói là tu á đạo Phật có dễ ợt à, ăn hiền ở lành là được rồi, đó là tu đạo Phật đó, chứ không có cái gì khác hết trơn á, chỉ có ăn hiền ở lành. Như vậy á là mình tu đúng theo đạo Phật. Nên có một cái chú kia ở trong cái xóm trong làng á, chú hiền lắm. Cái quý vị ở xóm nói là trời ơi cái ông này hiền như ông Phật. Nhưng mà thầy là không phải, hiền chứ không phải là người tu đâu. Cái người hiền với người tu hai người này khác nhau quý vị Phật tử. Người ta hiền như cục đất. Ví dụ cái người hiền như cục đất á là như thế này, ví dụ người ta chửi mình cũng mình không dám nói gì trơn á, nín hinh à. Còn á ví dụ như thấy người ta bị tai nạn, ví dụ đi ngang sông thấy người ta bị chết đuối với sông cũng nín hinh à, hiền quá. Nín hinh tối ngày nín hinh không làm gì ai hết trơn á. Như vậy á người này không phải là người tu. Còn cái người tu mình á là cái người hiền thì đúng rồi. Nhưng mà ai chửi mình thì á là mình nhịn nhục thì đúng rồi. Còn ví dụ như mình đi ngang sông thấy người ta té xuống sông thì mình nhảy xuống mình cứu, khác với cái người hiền quá ở trong như cục đất gì đó, khác nhau chứ không phải là giống nhau. Nên á có những người mình tu đạo tràng như thế này mà mình không hiểu được lời chư Phật dạy, nên mình tu như vậy á thì người ta gọi là mình tu không có chánh kiến. Tất nhiên là mình tu theo cái truyền thống, mình nghĩ như thế nào mình tu như thế đấy. Như vậy á thì trong một đời sống tu hành của mình không được lợi lạc nhiều nha quý vị. Người ta gọi là thường hay mình nhìn bằng tính cách là không phải của đạo Phật. Ví dụ mình tu với đi đâm tang á, đi làm heo làm gà mình trả hiếu, mình nói là kinh Du Lan Bồn dạy là khi đám tang thì Phật tử á phải làm heo làm gà làm đám lớn lên, như vậy là trả hiếu cho cha mẹ. Rồi khi mà cúng mà cáo đạo lộ là xin đường đi chôn hoặc đi thiêu á là người ta mới cúng dường dĩa tam sên, trong đó có thịt heo, trong đó có cua, trong đó có tôm, đi cúng như vậy thì người ta nói là mình đã có hiếu với cha mẹ, lo cho cha mẹ đầy đủ. Như vậy là tại vì mình không hiểu lời chư Phật dạy. Bây giờ chúng ta là Phật tử thì cái bài học đầu tiên là cái bài học lời chư Phật dạy. Nếu chúng ta hiểu được chư Phật dạy những gì và chúng ta áp dụng theo lời chư Phật dạy đó, thì chúng ta sẽ có được cái chánh kiến ở trong lòng. Thì chúng ta tu không phải được lợi đời này không đâu, và những kiếp về sau chúng ta tu tinh tấn lên cho đến ngày đắc đạo giải thoát. Nếu mà chúng ta cầu về Tây Phương Cực Lạc, thì nếu chúng ta biết được lời chư Phật dạy như thế nào, thì chúng ta niệm Phật chúng ta một kiếp một thôi, trong một kiếp Tây Phương hồi hướng. Nên có những người ở cõi khác á, ta tu rất là lâu. Ví dụ như thiền sư Hoan Tịnh á, là nói rằng một người tu ở hạ phẩm lên đến thượng phẩm thượng sanh của chín phẩm liên hoa. Trên cái thế giới Tây Phương Cực Lạc có chín phẩm liên hoa, từng bậc phẩm thượng, phẩm trung, phẩm hạ là thấp bên dưới. Phẩm hạ là đế nghiệp vãng sanh, có nghĩa là cái phần mà còn nghiệp ở trong cõi ta bà mà chúng ta được vãng sanh. Như vậy thì một người tu từ cái phẩm hạ sanh đến đến thượng phẩm thượng sanh như vậy thì phải mất 12 kiếp. Và một kiếp như vậy là 16.798.000 năm. Như vậy là mất hết 12 kiếp mới tu đến đến thượng phẩm thượng sanh, là thành Bồ Tát, rồi nhập vào pháp giới, nhập vào Niết Bàn. Như vậy thì có những người ở trong cõi ta bà này, cái thân con người mình vậy, nỗ lực tu hành mấy mươi năm thôi, họ lên tới thượng phẩm thượng sanh. Chỉ mấy mươi năm cõi ta bà mình thôi là bằng ở trên không biết bao nhiêu triệu năm ta tu ở cây Tây Phương, và không biết bao nhiêu ngàn năm tu ở cõi khác. Nên cõi ta bà mình là cõi rất là dễ tu quý vị, rất là dễ đắc, nhưng mà cũng rất là dễ bị đọa. Tại vì trong con người mình có hai cái thiện ác, nó đi đôi với nhau. Mình làm thiện như vậy, nhưng mà tới lúc ác mình cũng làm ác dữ lắm. Nên làm thiện á thì chúng ta dễ dàng đắc, nhưng mà làm ác thì chúng ta cũng dễ dàng bị đọa. Nên cái sự lui tới, sụt lui và tiến tới nè, mình liên tục. Ví dụ như trong một ngày có 24 giờ thì mình chỉ lên bàn thờ Phật, mình công phu nửa tiếng vào buổi sáng, nửa tiếng vào buổi chiều. Mình tu chỉ được có 1 giờ là 1 tiếng đồng hồ 60 phút thôi. Còn 23 giờ kia là mình gieo nghiệp, thì làm sao mà mình tu đắc nổi quý vị. 23 giờ kia gieo 23 cái nghiệp, mà mình tu 1 giờ chỉ gỡ được 1 cái nghiệp, thì trừ cấn lợi mình còn thiếu 22 cái nghiệp ác, đúng không? Như vậy thì làm sao đắc. Và trong 1 tháng chúng ta đi đến chùa tu chỉ có được 3 ngày, còn 27 ngày kia ở ngoài mình gieo nghiệp ở cõi ta bà, thì nói con đường đắc của mình cũng khó, khó mà đắc. Nói như vậy mà có người đã tu đắc á, quý vị Phật tử, ở tại gia tu hành niệm Phật vãng sanh luôn, ở tại tại gia rất là nhiều người. Như vậy thì người ta làm như thế nào để người ta có thể niệm Phật vãng sanh ở tại gia như vậy? Để người ta hiểu lời chư Phật dạy như thế nào. Như vậy thì hôm nay á, thầy sẽ nói với quý vị Phật tử lời chư Phật dạy. Lời chư Phật dạy thông qua lời của Đức Phật Thích Ca. Tại vì mười phương chư Phật, hằng hà sa số chư Phật, chứ không phải chỉ có một vị Phật, mà chỉ duy nhất có một vị Phật có ở trong lịch sử nhân loại mà thôi. Còn tất cả các vị Phật khác đều do vị Phật Thích Ca nói lại ghi chép trong kinh, chứ nhân loại này không biết đến các vị Phật đó. Ở trên đời này chỉ có một vị Phật được sách sử ghi lại là người thật, bằng xương, bằng thịt và tu thành Phật. Ai biết giơ tay lên thầy tặng liền cuốn sách. Rồi chú ở đầu chú Mang Kiến á, là ai? Vị Phật nào? Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho chàng pháo tay. Quá hay. Rồi thì để đó xong thì thầy sẽ tặng cho một cái quyển sách. À, thôi tặng cho một cái đĩa. Chú nghe chú về chắc coi sách không được. Coi sách được không? À, khiếm thị vậy là nghe đĩa được. Vậy là tặng cả cái đĩa chú tặng và sâu chuỗi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca là người ở Ấn Độ, tức nước Nepal cũ á, là người sanh ra là dòng dõi của vua chúa, và là một người bằng xương bằng thịt như chúng ta đây, không khác gì hết. Khi mà nếu mà đi mà dẫm phải gai nhọn thì Đức Phật cũng chảy máu, Đức Phật cũng đau. Tại sao thầy biết? Tại vì trong lịch sử ghi lại là Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật. Khi mà thấy Phật được nhiều người chư thiên và loài người tôn trọng quá, kính trọng, Đề Bà Đạt Đa muốn tranh cái đó với Phật, đó là vì lòng ích kỷ của chúng sanh đó mà. Thấy ai hơn mình không muốn. Đức Phật đi ngang một hẻm núi, ông ta lấy đá lăn từ trên núi xuống đè cho chết Phật đi, để ông ta đứng lên lãnh đạo giáo hội để được nhiều người tôn kính. Như vậy á, thì Đức Phật vì đạo đức của Ngài, vì sự tu chứng của Ngài mà được người ta tôn quý, được người ta tôn kính. Còn Đề Bà Đạt Đa muốn lấy cái sự tôn kính đó bằng cách giết Phật đi để cho mình thế vào cái vị trí đó. Hai cái tư tưởng này hoàn toàn khác nhau. Và cái văn một cái miệng của đá văng là chúng vào ngón chân cái của Đức Phật, làm chân Đức Phật chảy máu. Như vậy thì Đức Phật cũng chảy máu như chúng ta, không khác gì hết. Nhưng mà Đức Phật khác với chúng ta, có một cái điều Đức Phật khác với chúng ta, khác nhiều lắm chứ không phải khác bình thường. Đức Phật cũng có trái tim, Đức Phật cũng có khối óc, Đức Phật cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi như chúng ta. Đó là Thái tử Siddhartha sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, được sử sách ghi lại là người có thật đàng hoàng. Mà tại sao là Ngài khác ta, là khác cái gì? Ngài sanh ra trong cái cung vua. Thường thường á, là quý vị coi ở bên Trung Quốc á, quý vị mới thấy á, là anh em sanh ra cùng cha trong cung vua thì phải làm sao? Phải đứng lên giết nhau để giành cái gì quý vị? Giành 9 chiếc ngai vàng á, để mà giết nhau. Nhầm người giết cả mấy anh em của mình luôn để tranh chiếc ngai vàng. Và thời Đức Phật cũng có một vị là giết chính cha của mình để tranh chiếc ngai vàng. Đó là vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La, tức là Bình Sa Sa Vương á, và bị bại lộ. Nên á, lại vua cha mới tha thứ cho con. Cái chuyện đó là ai cũng biết, từ từ chúng ta phân tích chuyện đó. Nên Thái tử Siddhartha khi nhỏ lớn lên và Ngài không tha thiết gì cái cung vua đó cả. Tại sao Ngài không tha thiết cái cung vua đó quý vị? Ngài mới quan sát trong cái thế giới xung quanh. Thường là chúng ta nè, chúng ta đi làm, chúng ta kiếm tiền, chúng ta dung dáng cho gia đình, chúng ta làm mọi cách để chúng ta có quyền uy, có quyền lực. Nhưng mà Thái tử Siddhartha lớn lên, Ngài không làm chuyện đó. Ngài nhìn, Ngài tự đặt cái câu hỏi: con người mình sanh ra ở thế gian này để làm cái gì? Và cuối cùng con người mình chết đi, vì cái ý nghĩa mình đi đến thế gian này để làm cái gì trong vài chục năm trời? Và khi Ngài quan sát như vậy thì vào thở nhỏ, Đề Bà Đạt Đa đó mới bắn một cái con chim bay ngang bắn, như là con ngỗng trời bay ngang bắn, và con ngỗng trời rớt xuống. Và Ngài ôm lên, thấy cái vết thương đau đớn, Ngài mới xức thuốc cho. Ngài mới thấy là nhân sinh là hình như là con người có quyền tàn sát tất cả con vật vật khác, làm cho nó đau đớn. Ngài nghĩ trong lòng như vậy, tại sao mình lại có quyền tàn sát con này con kia như vậy? Và khi vào cái lễ đầu năm là lễ hạ điền, tất nhiên là đức vua đi ra đồng cài cái lưỡi cài đầu tiên. Và lúc đó Thái tử Siddhartha là 12 tuổi. Và Ngài ngồi ở dưới gốc cây á, Ngài mới thấy được á, là cài bới đất lên á, mà có những con dế, con trùng nó bay lên. Và con chim cắt ở trên á, xuống nó xớt con dế, con trùng nó ăn. Như vậy thì Ngài nói là trong cuộc sống, cái loài này ăn thịt cái loài kia ăn thịt cái loài nọ để tồn tại. Và mỗi khi ăn thịt là nó phải chết đi, nó phải cắt đứt cái sinh mạng nó. Và con nào cũng muốn mình sống hết á, không con nào muốn mình chết. Tại sao mình biết điều đó? Tại vì bản thân mình cũng muốn sống, chứ bản thân mình không ai muốn chết cả. Đâu thử quý vị Phật tử có thấy ai mà bệnh một cái coi sợ xanh mặt xanh mày á, nghe nói bệnh tới bệnh cảm nữa thì không sao, nhưng mà bác sĩ nói tới bệnh ung thư cái ngay người biết. Lúc đó coi là tu tới cỡ nào biết liền á. Có cái cô này quê ở Bạc Liêu, là cháu ngoại á, mới thi đậu bác sĩ ra trường. Cháu ngoại là bà ngoại, con dẫn bà ngoại đi khám bệnh tổng quát. Ở bên phương Tây người ta 6 tháng người ta khám bệnh lần. Còn sao ở Việt Nam mình á, cháu thấy năm này năm kia không ai khám bệnh hết. Tới chừng bệnh nó lòi ra cái toàn là bệnh nghiệt không à. Bây giờ khám bệnh trước, có bệnh gì thì mình trị cái bệnh đó, thì con người mình sẽ khó lòng mà chết lắm. Bà ngoại nghe vậy dẫn cháu ngoại dẫn đi khám bệnh. Bác sĩ mới ra trường mà, dẫn đi khám bệnh. Bệnh viện kết luận là bị viêm gan siêu vi B. cái bà về mặt mày tái lét xanh lè hết, nói với làng xóm là tôi bị sida rồi. Viêm gan CVB, 90% người Việt Nam mình bị viêm gan, nó ủ bệnh trong lá gan á. Khi mà mình nhậu nhẹt nhiều quá, mình thức đêm nhiều, mình bị yếu sức xuống thì con virus đó nó mới nổi lên, nó hành bệnh mình. Còn thôi nó ủ bệnh ở trong đó. Nhưng mà bà không biết hiểu sao nói là tôi bị bệnh sida. Đi dài dạy sớm nói vậy đó quý vị. 2 ngày thôi bà trắng đứt trắng không ngủ, rồi nguyên một tuần luôn bà không ngủ, sợ chết. Bà không ngủ được quý vị. Và cuối cùng chưa được 15 ngày nữa bà chết thật. Bà bị nhồi máu cơ tim bà chết. Tại vì bà sợ quá, bà không có bị bệnh gì hết á. Trong cái máu chỉ có nhiễm là viêm gan siêu vi thôi, là bình thường thôi. Nhiều người ta đã trị hết, đó là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng vậy mà bà đã sợ quá, bà đến chết. Cái sợ làm cho bà chết, chứ không có nghĩa là bệnh làm cho bà chết. Nên cái sợ nó kết hợp với cái gì? Cái đau, cái buồn, cái sầu khổ trong thế gian làm cho con người ta mau già, mau chết. Quý vị không tin coi, cái điều gì mình lo trắng đêm bạc mái đầu liền. Thường á, mình sống 10 năm, 20 năm mình mới bạc đầu. Mà lo một đêm thôi bạc đầu có nghĩa là một đêm đó bằng 20 năm, phải không? Một đêm đó bằng 20 năm đó. Giống như Nguyễn Du tả trong Chuyện Kiều mà, sầu đông càng lắc càng đầy mà, ba thu gom lại thì một ngày dài ghê là chỗ đó đó. 3 năm mà có 1 ngày một à. Thì cái này cũng vậy đó, sầu một đêm một à bằng 20 năm người ta. Như vậy thì cái nỗi sầu nó đã làm cho cái mạng sống mình ngắn lại, phải không? Mà cái sầu, cái buồn, cái tuổi làm cho mạng sống mình ngắn lại. Nên có những người á, người ta nhớ con, nhớ cháu buồn khổ rất này. Chết sớm, theo lẽ 80 tuổi mới chết, mà đâu 50-60 là thấy là mua gần rồi, gần là chống điểm thùng thùng cắt cắt rồi. Thấy không? Nên cái người tu mình biết được điều đó, đừng có buồn khổ làm gì. Buồn khổ chính là hại chính bản thân mình thôi. Thì cái buồn khổ là nguyên nhân của giận hờn, nguyên nhân của tức giận. Buồn thì giống như một cái ngọn lửa mà nó chìm trong tro đó, mình khơi lên cái nó bùng lên trở thành là hờn giận ở ngoài sau. Vì buồn là nguyên nhân của tất cả cái tâm sân giận ngoài sau. Mà tâm sân giận thì làm sao? Làm cho mình bốc lên, hại cái chính cái lá gan của mình, làm cho con người mình tứ đại không điều hòa. Nên khoảng 70% bệnh tật là do cơ thể mình không điều hòa, gọi là tứ đại không điều hòa, là chính do tình trần của mình á, do nóng giận hờn buồn mà sanh ra. Nên các vị tiên tu trên núi á, có người tu sống cả 1000 năm, tại sao họ không giận, không hờn, không buồn ai hết, tu theo cái tâm hoan hỷ. Nên cái người nào tâm hoan hỷ, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, tự nhiên mình thấy cái mặt của mình nó khỏi căng da mặt, thấy nó căng lên, mình cười mà thẳng băng da mặt lên, thấy đẹp liền, hồng hào. Còn người nào mà mặt mày nhăn nhăn nhó nhó hay giận hờn sân si người khác á, mình thấy nhìn vô cái thấy nó ảm đạm, nó tối thui à. Như vậy á, thì theo sắc tướng của bên đông y á, thấy con người nào sắc tối thui là người này bệnh trong người dữ lắm. Còn người nào mình thấy, không phải là da trắng da đen nha, mà là cái thần sắc á, mà cái thần sắc của mình nhìn bên ngoài á, vậy cái thần sắc ai mà vui vẻ, khoan dung, độ lượng cho người khác á, thì là họ, cái thần sắc họ rất là tươi nhuận. Nên những người tu mà lớn tuổi nhiều như Hòa Thượng Thanh Từ, mình nhìn thấy ngài cái vui vẻ, khoan dung, tuy là rất là già nhưng mà sắc rất là tươi nhuận. Cái mình thấy những cái vị thầy thấy đen đúa, rồi thấy da nhăn nhe, cái mình nói là người này tu ít cũng không phải nữa, tại vì lo quá, lo chạy tiền cất chùa, rồi lo trả nợ gì nhiều quá. Lo thì nó cũng phải sanh ra cái tâm vậy, đúng không? Mà lo đó cũng là lo điều tốt chứ không sao. Nên mình nói nó cũng phải có cái nguyên nhân của nó. Nên Đức Phật đã, khi là Thái tử Siddhartha, ngài đã nhìn thấy được cái khổ của chúng sanh chỗ đó đó. Tối ngày cứ giận, cứ hờn, cứ buồn, cứ tuổi, cứ hơn, cứ thua nhau ở trong cuộc đời nè, làm cho con người mình mau già, mau bệnh, mau chết đi. Còn nếu tứ đại mình điều hòa đó, làm cho con người mình lâu già, mà không già thì nó không bệnh, mà không bệnh thì làm gì có chết đi. Như vậy thì thấy con người ta mình nó bị già đi, nó lụm cụm, già đi, tóc bạc già đi, mất cái sức khỏe trong con người của mình rồi, nên nó rất là khổ. Quý vị đa số tuổi già mới thì nghe ai ho ho ho đó, thấy không? Bình thường tuổi trẻ đâu có ho, tới già bây giờ ho nó nặng ngực, rồi đi đứng không được, rồi nào là lên máu, rồi nào là đau khớp, nhức bên đây, nhức bên kia. Mỗi lần tuổi trẻ ngồi thiền 1-2 tiếng ủng hộ, giờ tuổi già ngồi nửa tiếng ngộ nổi. Không phải mình không tinh tấn đâu, mà cái thân của mình nè, nó không cho phép. Giống như là chiếc xe mới mà, nó lên dốc cầu, lên đèo, lên cái một dễ dàng lắm. Mà chiếc xe Mobilet cách đây mấy chục năm, nó chạy cà đùng lên nổi. Lên có mình lên nổi quý vị. Như vậy thì mình như chiếc xe Mobilet vậy, giống hệt vậy rồi đó. Bây giờ là nó lâu quá rồi, đùm sên liếp gì nó mòn hết trơn rồi, nó nhão hết rồi, giờ kéo không lên nữa. Nên già nó là cái nỗi khổ chỗ đó đó. Nên á, già là đi đứng á, thì xéo xiên, ăn nói á, thì không có được lành tiếng như mọi lần nữa, rồi trí nhớ thì thọt nhớ thọt quên, rồi sắc diện của mình thì khô cằn hoài lại, giống hệt như mình chặt cái cây của mình phơi nắng nó héo lại, sao là già y vậy á. Quý vị nói đừng có buồn, thầy nói lên một cái sự thật ở trong cuộc đời thôi, đừng có chạy trốn cái sự thật làm cái gì. Già thì nó phải vậy thôi, cái đó là cái quy luật của cuộc đời, ai cũng phải chịu hết. Bình thường nè, mình lội bộ tới thành phố Hồ Chí Minh ngày xưa người ta lội bình thường à, bây giờ già lội đi ra tới đầu sớm hả họng ra mà thở, thấy không? Giờ tuổi già không còn đủ sức nữa để làm chuyện đó, nên già nó khổ như vậy đó. Rồi già thôi sao, già mà không bệnh thì không nói, mà già sớm đau mai yếu, mình mới thấy cái cảnh khổ của đau yếu tuổi già. Đau yếu tuổi trẻ còn sức ngồi dậy gượng lên ăn cháo rồi nổi, còn tự mình nấu nước xong rồi nổi, còn già đau gọi là liệt luôn, ngồi dậy không nổi, chịu không nổi, đau đớn chịu không nổi, buồn tuổi chịu không nổi, con cháu đi đâu làm ăn xa hết trơn, rồi gọi nhà tuổi già thui thủi mà còn bị bệnh nó chứ nhờ hàng xóm được không, thấy nó buồn lắm quý vị. Nên á, già là như vậy đó, còn bệnh á là nó đau đớn như vậy đó. Rồi tới bây giờ mình phải suy nghĩ là không biết ngày nào á là tử thần, là cái danh sách ra ông gọi tới tên mình á, không biết ngày nào nữa đây, lo lắng quá. Nên con người ta phải chịu cái già, cái bệnh, cái chết đó ở trong cuộc đời. Nói cái già, cái bệnh, chết không á thì nó không có khổ nhiều, nhưng mà khổ cái tự nhiên á thương thằng con cháu nội gì nhiều quá, tự nhiên cái nó đi học tuốt ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó 3 năm, 20 năm đó nó chưa về thăm mình nữa. Vậy thương nhau mà không có sống được gần nhau, tối ngày nhớ nhung không mà đau khổ quá. Còn bây giờ á, mình đi chùa, ông chồng mình cứ gặp mình đi chùa, về nhà cứ đai nghiến, nói này nói nọ nghiến à, nhìn thấy mặt ổng là thấy không ưa rồi, mà cứ gặp nhau hoài à, sáng gặp, chiều gặp, trưa gặp, tối gặp. À, như vậy thì quan gia cứ gặp nhau hoài, mình ví dụ vậy thôi, ghét nhau mà gặp nhau hoài đó. Còn cái nữa là cầu không được, ví dụ như ai mà không muốn mình tốt đẹp, ai không muốn mình có nhà lầu, ai không muốn mình có xe hơi, mình muốn mà, nhưng cuối cùng có được đâu, muốn 10 việc chứ chưa được việc nữa, như vậy là cầu mà không được á. Rồi chưa nói tới cái thân của mình nữa, thân mình phải lo cho nó uống, thân mình phải cho nó ăn, thân mình á là phải cho nó mặc, và thân mình á nhu cầu làm đẹp nữa, sơn móng tay, sơn móng chân, giũa bên này giũa bên kia, còn nhộm trên nhộm dưới, rồi xăm môi, rồi xăm chân mày tùm lum. Cái đó là cái nhu cầu của bản thân, làm đẹp của bản thân, gọi là ngủ ấm á. Sắc thọ tưởng hành thức là cái bản thân của mình, nó bắt mình phải làm như vậy, không làm vậy nó không chịu, không làm vậy mình soi gương lên thấy buồn lắm, mình phải chỉnh sửa. Người ta kêu bằng tút lại ha, cho nó đẹp lại. Như vậy là ngủ ấm á, là cái thân mình bắt buộc mình phải phục vụ cho nó, từ ăn uống cho đến mặc, cho đến nghỉ, trên nhu cầu làm đẹp mình phải phục vụ cho nó hết quý vị. Đức Phật dạy đó là ngủ ấm xí thạnh khổ á. Như vậy con người mình có 8 cái khổ chính: sanh lão bệnh tử, thương nhau mà không gần nhau được, ghét nhau gặp nhau hoài, cầu mà không được, và cái thân ngủ ấm mình nè là phải khổ. Thân tứ đại của đất nước gió lửa là mình phải khổ nó. 8 cái khổ chính mà đặt trên đời người á, cái 8 cái khổ này nó đặt lên giai người này đến giai người khác, nhân loại không sót một ai hết, từ ông vua quan cho đến thần dân ai cũng bị cái điều này hết quý vị. Tại vì là làm con người thì phải bị như vậy, nên có bài hát à, đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, thấy không? Thấy xanh rồi bị già đi, thấy không? Như vậy á, thì con người của chúng ta chẳng lẽ sanh ra rồi, rồi lão rồi bệnh rồi chết, rồi sao? Theo dòng nghiệp để sanh ra tiếp, rồi lão rồi bệnh là chết. Sáng sớm thì mình lo cho mình, tới trưa thì mình lo cho chồng, chiều thì lo cho con sanh ra cháu nội cháu ngoại lo, tới giờ lo chưa xong. Bây giờ hỏi ông cụ lo xong chưa? Ở gia đình á, có lo xong chưa? Mình nói xong chứ có xong đâu, thấy con cháu nó nghèo quá mình có chịu nổi đâu, phải không? Cũng phải lo đầu này, cũng phải chia đất chia đai, cắt đầu kia, mượn dây đầu nọ vốn cho nó làm ăn. Tuy ngồi đạo tràng này còn phải lo cho ở nhà, thằng ba thằng bảy nó đi học có tiền không, còn heo còn cuối, lo nhiều thứ ở trên đời lắm, lo không xong. Tới từng tuổi này rồi mà chúng ta vẫn lo chưa xong, chúng ta hẹn tới khi nào nữa? Và chúng ta chết đi rồi chúng ta sanh ra trên cái bước luân hồi đó, chúng ta lại lo tiếp nữa. Chính điều đó Thái tỷ Siddhartha mới thấy là những cái điều này áp đặt lên tất cả gia vai của nhân loại, thì trong đó sẽ áp đặt thẳng lên vai của chính mình. Thái tử thấy điều đó và Thái tử muốn đi tìm một con đường để giải phóng tất cả mọi loài chúng sanh ra khỏi sự áp bức của sanh già bệnh chết, của thương ghét giận hờn, của ganh ghét tật đố, của si mê này. Thế tử muốn tìm ra một con đường nào mà chúng ta thoát khỏi hết tất cả những cái đó. Nên Ngài quyết định, Ngài bỏ những cái mà thế gian yêu quý nhất. Trong một nước á, cái chức vụ nào to nhất? Phải chức làm vua không? Trong một nước á, cái nhà nào mà quý nhất? Có phải là cung điện không? Trong tất cả các ghế, cái ghế nào quý nhất? Có phải là ngai vàng không? Đúng không? Tất cả mỹ nhân nào đẹp nhất? Có phải là hoa hậu không? Thế tử có hết. Có cung điện, có ngai vàng, có chức vụ vua đang chờ mình, và có nàng Gia Du Đà La là người đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ, là hoa hậu vào thời đó. Thế tử có hết quý vị. Điều đó làm cho chúng sanh thỏa mãn, nhưng mà Thế tử không hưởng thụ những cái điều đó. Trong cái cảnh có thể hưởng thụ mà Ngài từ bỏ, Ngài khước từ, Ngài ra đi trong một đêm tối trời. Nên Sa Nạt nói là giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Ngài mới trả lời là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi để tìm chân lý đạo màu. Như vậy thì Ngài lẳng lặng ra đi, Ngài tìm một con đường để cứu chúng sanh thoát khỏi những cái sanh già bệnh chết. Nên Ngài bỏ những cái mà thế gian yêu quý nhất. Thế gian đã đấu tranh giết hại nhau để giành những cái điều đó đó. Bây giờ thấy là giành nhau rất là dễ dàng nè. Vua A Dục giành ngai vàng, giết gần 100 anh em của mình, mà Thế tử có một mình mà bỏ đi nhường cho người khác. Có những người giành mỹ nhân á, ví dụ như á là Tây Thi đi chẳng hạn, Ngô Phù Sai á, Diệt Viên Câu Tiễn đó, đã giành một mỹ nhân thôi, hai bên phải đánh nhau. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy rằng ở trên đời này người ta quý cái gì, người ta muốn giành giật cái đó. Thì chính Thái tử Siddhartha đã từ bỏ những cái đó ra đi, khác người chứ, khác rồi. Từ cái chuyện mà Thái tử đã ra đi đã khác rồi. Nhưng mà người ta đi kiếm tiền, người ta đi kiếm quyền lực. Nhưng mà Thái tử ra đi tìm một cái gì đó để cứu chúng sanh, khác dữ lắm. Con người này, máu này, thịt này, xương này, khối óc này giống nhau, nhưng mà cái mục đích ra đi của Thái tử khác với tất cả nhân loại rồi. Quý vị tử đã cao quý rồi, nhiêu đó thôi mình cũng đủ đem lên bàn thờ mình lại rồi, chưa nói tới đắc quả Phật. Mình có làm được điều đó không? Có làm được tới xả bỏ cả ngai vàng, xả bỏ được tất cả những gì thế gian yêu quý nhất? Mình có 100.000 là mình lọt ở ngoài đường mất nên mình còn tiếc nữa quý vị. Còn mình cúng thường thường á, mình cho người ta mà mình còn phải móc ra móc vô 2-3 lần mình còn tiếc nữa. Cái tâm sản tiếc của chúng sanh á, mình còn tiếc nữa. Muốn giúp người này người kia mình còn đắn đo nữa. Thấy người ta ăn ngoài đường không biết người ăn mày thiệt không nói hay giả nữa, mình phải đắn đo. Nhưng mà Thế tử bỏ ngai vàng không đắn đo, bỏ vợ đẹp con xin ở lại không đắn đo. Ngài quyết định Ngài ra đi, Ngài ra đi để tìm cái điều mà gây đau khổ cho tất cả chúng chúng sanh đó và Ngài ra đi. Ngài ra đi như vậy á, thì Ngài tìm á, là 5 năm Ngài tìm thầy để học đạo. Ở vào đó, vào thời đó thì ở Ấn Độ có hai cái loại kinh, kinh Vệ Đà và kinh Upanishad. Trong kinh có nói rằng người nào tu càng khổ hạnh thì người đó mau đắc đạo. Tại sao? Nó có cái lý do. Tại vì á, cuộc đời này là đau khổ. Như vậy á, thì chúng ta nếu chịu đựng được cái đau khổ lớn nhất thì mấy cái đau khổ nhỏ nhỏ không có nhầm gì hết, có nghĩa là không bị đau khổ. Người ta lý luận như vậy. Vậy thì cái đau khổ nhỏ nhỏ, ta chửi mình đau khổ nhỏ nhỏ nè, ta đánh mình đau khổ nhỏ nhỏ nè, như vậy thì mình tìm cái đau khổ nào mà cho nó lớn nhất, cho nó tột cùng nhất, mà mình chịu đựng được cái lớn nhất thì mấy nhỏ nhỏ không có nhầm gì hết trơn á. Như vậy á, thì người ta nói là càng khổ hạnh chừng nào thì mau đắc đạo chừng nấy. Ta lý luận như vậy. Và người ta tu á, ta đi xuống nước, ta ngâm nước mà nước lạnh như nước đá, ta ngâm từ sáng cho tới tối, tu chổng cái đầu xuống đất, treo cái chân trên trời á, ngày này qua ngày kia, hoặc là tu nằm trên gai á, chảy máu mình mẩy luôn. Quý vị, tu khổ hạnh như vậy mà cũng chưa thấy ai đắc hết á. Thế Tử tin điều đó á, ngài đi tìm mấy ông thầy tu rồi không thấy đắc, ngài mới tin điều đó, ngài mới vào rừng khổ lâm hạnh. Ngài tu 6 năm, một ngày ăn có vài cái hột mè thôi quý vị. 6 năm nên ngài ốm suy dinh dưỡng kiệt quệ luôn, ốm mà tới lúc mà nếu ngài không ăn thêm một giây phút nào nữa thì ngài sẽ chết luôn, bỏ cái thân này luôn, lấy gì đắc đạo. Nên á, ngài mới nghiệm ra một điều: ta đã đau khổ, tất nhiên là đầy đọa cái thân này, tu khổ hạnh đến tột cùng rồi, tột cùng của sự đau khổ mà chẳng thấy là đắc đạo đâu cả. Nên ngài mới nói là cái thuyết này sai rồi. Hồi ở hoàng cung á, ta ăn uống quá chừng luôn, là đầy đủ hết mà cũng không thấy đạo đâu cả. Mà bây giờ ta tu khổ hạnh tới tột cùng luôn, ngồi ngủ trong rừng không đắp mền cho mũi nó cắn, rồi ăn chút tới thân thể tàn tạ nè, trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, là biết khổ hạnh tới cỡ nào quý vị. Có đắc đâu, xỉu luôn, bò ra bờ suối xỉu luôn. Nên nàng mục nữ á, mới thấy vậy mới cho bát sữa dê, cúng dường bát sữa dê uống, rồi ngài mới tỉnh lại, ngài mới nghiệm ra được là ăn quá bổ quá cũng không đắc đạo, mà khổ hạnh quá cũng không đắc đạo luôn. Như vậy thì đắc đạo không phải là con đường ăn uống nhiều hay là ít, mà đắc đạo bằng con đường khác. Ngài nói là khổ hạnh không được rồi, lợi dưỡng không được rồi, như vậy thì phải có một con đường nào đó gọi là con đường trung đạo. Ngài tìm ra con đường trung đạo, con đường không thái quá mà cũng không bất cập. Có nghĩa là gì? Cái nào thiếu mình thêm cho nó đủ, cái nào dư bớt nó ra, đó là trung đạo á. Ví dụ như á, mình đầy đủ vật chất hết mà mình còn ăn mâm đồ ngon đồ bổ nữa, như vậy là nó dư. Còn nếu mà cái người nào bệnh hoạn, ta mới bệnh vậy, người ta yếu sức khỏe, ta không đủ chất dinh dưỡng, thì người ta ăn nhiều đồ bổ vô thì nó đúng. Tại nên ta đang thiếu, ta bù vô. Chứ mình thấy người tu cái tự nhiên thấy người ta ăn uống đồ bổ tùm lum hết, cái mình nói người ta trời tu mà ăn lợi dưỡng lum lá chứ gì vậy, người này tu không được. Như vậy thì mình bị cố chấp, mình không hiểu lý trung đạo của Đức Phật dạy. Trung đạo có nghĩa là không nhiều mà cũng không ít, nếu thiếu thì bù vô, thì dư bớt ra, đó là trung đạo. Nếu mình cảm thấy dư á, mình thấy dư rồi mình bớt ra, mà cảm thấy thiếu thì bù vô. Ví dụ như mình cắt 3 bộ đồ, mình thấy thiếu, có nghĩa là 3 bộ đồ mình mặc không đủ thì mình cắt thêm bộ. Còn ví dụ như mình 3 bộ mà mình thấy mình mặc có 2 bộ đủ rồi, cho ta bớt 1 bộ đi. Tùy vào mỗi người, tùy vào nhu cầu của mỗi người khác nhau. Ví dụ như cái nhu cầu của người này ăn phải 8 chén cơm mới no thì nên ăn 8 chén đi, ăn 6 chén không đủ suy dinh dưỡng. Còn cái người ăn 2 chén no bắt ăn 4 chén dư 2 chén rồi, vậy là dư. Chứ không có áp dụng là đầy đủ giống ai cả, mà tùy vào cơ thể con người, cần bao nhiêu mình bù vô, dư bao nhiêu mình bớt ra, gọi là trung đạo. Quý vị hiểu con đường trung đạo chỗ này nè, là mình không tham cầu mà mình không đừng để cho thiếu. Như vậy thì cái trí tuệ mình á mới có thể là phát sanh được, rồi mình mới tu được. Như vậy thì Đức Phật đã chọn con đường đó, và ngài quyết định ngồi ở rạch Ni Liên Thiền. Ngồi tới chừng nào tu đắc đạo ngài mới đứng lên. Và cuối cùng ngài ngồi 49 ngày đêm ở rạch Ni Thiên Liên Thiền, và ngài đã chứng đạo được. Mà ngài chứng đạo là chứng cái gì quý vị? Ngài chứng cái gì? Ngài tìm ra được cái nguyên nhân như thế nào mà chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nguyên nhân như thế nào mà chúng sanh đau khổ, tại sao mình lại đau khổ, nguyên nhân nào đau khổ, và cái con đường để diệt trừ đau khổ đó. Là ngài đã chứng ngộ được cái này nè quý vị Phật tử. Nên bây giờ mình tu, mình phải hiểu được cái này. Mình không hiểu được cái này, mình tu, mình cầu ông lên bà xuống tu, bùa chú tu sai, không đúng. Như vậy mình phải hiểu con đường mà Đức Phật đi ngày xưa. Như vậy thì Ngài lấy cái này, Ngài dạy lại cho chúng sanh. Nên Đức Phật đã quán xét, dùng cái tư duy của mình, Ngài đã chứng được tam minh lục thông. Ngài dùng tư duy của mình, Ngài quán xét trong khắp cả ở trong thế gian. Nên Ngài thấy cuộc đời này bản chất nó là đau khổ. Nên trong sách có một cái câu chuyện là ông vua của Diệu Tử mới có nhiều cái bà vợ lắm. Ông vua nhiều nhất vợ nhất là ông vua Tần Thủy Hoàng là 3600 vợ. Năm có 365 ngày ông tới 3600 vợ là không có gì. Còn tất cả các vị vua ít nhất cũng tam cung lục diện, có nghĩa là tới 9 bà vợ. Bà vợ chính thức tới 9 bà. Như vậy là nhiều. Thì con sanh ra thì trong tam cung lục viện thì là sẽ giành giật cái ngai vàng với nhau, nó đấu đá chém giết nhau liên tục. Ông vua này ông khổ, ông là có con có vợ, cứ tối ngày cứ lục đục nhau, cứ đánh lộn chém giết với nhau không à. Nên ông thấy đau khổ quá. Ông là ta làm vua mà ta đau khổ quá, con vợ làm ì đùng lên hết, tranh quyền lực, tranh ngai vàng gì quá nên khổ quá. Cái con cái ông đó tận thần, ông nói là mà thần nghe ta đồn mới bệ hạ là ai trên cuộc đời này mà sung sướng thì bệ hạ cứ mượn cái áo của người đó bệ hạ mặc vô 3 ngày bệ hạ sung sướng quay lại. Nên tìm cái người sung sướng để mặc vô cho mình hết đau khổ. Nên ông mới ra một cái lệnh, ra lệnh ở trong khắp dân gian đi tìm có cái người nào mà sung sướng để mượn cái áo. Cái mới lý luận rằng là thôi bây giờ tìm những người giàu, thường mấy người giàu là sung sướng mà, phải không? Nên tìm mấy người giàu, mới đi xóm trên tới xóm dưới tìm mấy ông chủ ông cả không, hỏi là ông có sung sướng không. Mấy ông giàu là có sung sướng gì đâu, tối ngày cái giường cao su ở bên đây nè, hai chiếc xe hơi nè, rồi là cái nhà máy kia nhà máy nọ, rồi nó quản lý tiền bạc thất thoát, rồi nào là lương công nhân, rồi nói tới giàu quá con cái nó lấy tiền đi chích xì ke ma tí, rồi vợ đi đánh bài đánh số đề tiến lên, không có đi chùa chiền gì trơn á, khổ lắm. Nó là giàu mà khổ, từ đầu trên đến xóm dưới nhà nào giàu cũng có cái khổ chứ. Rồi tối ngủ để các xác xác bên nè, sợ ăn trộm vô lấy tiền nữa, giữ giàu khổ lắm. Đi tìm mấy người giàu ai cũng nói sang mình khổ, nhưng khổ gì giữ tiền, khổ gì là mất tiền, khổ gì là phải làm ăn làm lụng đủ thứ lương bổng. Như vậy thì mới về báo với vua. Vua là thôi bây giờ tìm mấy người nghèo có ra làm sao, vô mấy nhà nghèo cái thôi khỏi vô. Mới vừa vô tới cửa than không có gạo, không có tiền cho con đóng học phí, chiều nay chân hội chết mà không có tiền đóng, người ta chửi tiền dây chưa có đóng tiền lời, rồi là con cái không đủ quần áo mặc, tập dở học tùm lum hết. Như vậy thì nhà nghèo nào cũng than than còn hơn nhà giàu nữa. Như vậy là Đức Vua là bây giờ tìm mấy nhà giàu mà cũng khổ, bây giờ tìm mấy nhà nghèo thì cũng khổ. Vậy trên thế gian này có ai sung sướng đâu mà để mượn cái áo để mà mặc. Ông buồn quá, ông đưa đi săn. Khi săn trong rừng gặp công tiều phu đốn củi. Lúc mà Đức Vua nằm ở xuống cái gốc cây nghỉ ngơi tư duy về thân phận con người, thì mới nghe cái vị tiều phu đốn củi mới hát rằng ha ha ha, ta là người sung sướng nhất thế gian. Ông vừa đốn củi mà ông hát vậy, ông vua là đây đây đây có người sung sướng nhất rồi. Ông mới chạy lại, ông là ngươi mới vừa hát là ngươi là người sung sướng nhất thế gian phải không? Vị tiều phu mới gật đầu là dạ đúng rồi bệ hạ. Ông là thôi ngươi hãy cho ta mượn cái áo và mặc 3 ngày đi. Ông là xin lỗi bệ hạ chứ có, mà tôi chỉ có độc nhất cái quần tà lõn là tôi không có cái áo nào. Nên có cái quần tà lõn mặc không người ta cũng sung sướng là sung sướng. Nên không phải là có tiền là sung sướng, không phải là có quyền chức là sung sướng, nhưng mà người ta sung sướng là người ta biết đủ trong cái hoàn cảnh đó, người ta không mong cầu gì cả, người ta an ổn trong cái hoàn cảnh đó, tuy thiếu mà an ổn. Nên ta nói là người nhà nghèo mới hay con thảo nước lọ mới biết tôi chung. Nhà nghèo thiệt nhưng mà con thảo sống gia đình nó hạnh phúc. Như vậy thì nghèo chưa chắc phải là làm mất hạnh phúc, mà giàu chưa chắc phải là hạnh phúc. Nên quý vị ở vị trí nào thì quý vị biết tôn trọng cái vị trí đó. Ví dụ mình nghèo không có tiền, nhưng mà mình có tình cảm của cha mẹ anh em trong gia đình, cùng nhau tiếp bước cái khó khăn để vượt qua khó khăn, đôi lúc lại là hạnh phúc. Còn nhà giàu tiền tỷ tiền đóng, nó giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ, thấy không? Như vậy thì mình thấy khổ chưa? Khổ trong mối tiếp xúc, mối quan hệ tương giao. Có những người lúc nghèo khổ thì bạn bè rất là nhiều, lúc mà giàu có rồi nghỉ chơi hết, không chơi với ai hết, rồi tự nhiên sanh ra nhiều cái phiền não ở trong lòng của mình. Nên Đức Phật mới quán xét ở trong cuộc đời này, Đức Phật kết luận là chúng sanh khổ, ai cũng khổ hết. Nên có những người nói là đạo Phật là đạo yếm thế, là đạo nói cho cuộc đời này đau khổ, để cho con người ta quỷ mị, con người ta chán đời, con người ta bỏ hết đi vào chùa để tu. Người này nhìn không phải đạo Phật, người này biết, người này chưa học Phật đạo bao giờ. Đức Phật nói khổ này là khổ trên bản chất, chứ không phải nói khổ để cho chúng ta chán đời. Hai này khác nhau. Đức Phật nói khổ trên bản chất là sao? Là ai cũng vậy hết trơn á, ai cũng phải chết, ai cũng phải già, ai cũng phải bị bệnh, ai cũng phải là đấu tranh tất tả với cuộc sống, ai cũng phải mang cái tấm thân này để một chiều tóc trắng như vôi hết á. Quý vị, ai cũng phải như vậy hết. Mà khi mà chúng ta mất rồi thì chúng ta luyến tiếc, chúng ta đau khổ. Ví dụ như hồi chúng ta tuổi trẻ có sức khỏe, chúng ta tới tuổi già chúng ta mất cái gì quý vị tự biết không? Mất sức khỏe. Mà người ta nói sức khỏe là vốn quý nhất, mình mất cái vốn quý nhất. Mất 100.000 này còn đau khổ gần chết nữa, chỉ mất cái vốn quý nhất là sức khỏe mà không khổ, phải không? Như vậy á thì không có gì mình giữ được hết á, mình sẽ mất hết á. Trước hết là mất sức khỏe, trước hết là mất sắc đẹp, mất tiền bạc, tới mất cái mạng mình luôn. Như vậy á thì đời của chúng sanh ai cũng bị như vậy hết. Đó là bản chất, đó là bản chất của đau khổ. Nhưng mà không phải ai cũng đau khổ vì cái bản chất đó. Quý vị, đối với người tu hành không có tiền có khổ không? Đâu khổ đâu. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Nó nói gì dính tới tiền đâu. Các ngài đâu có đau khổ đâu. Nhưng mà chúng sanh là ta ở trong nhà nè, con á, kêu mẹ ơi cho con 50.000 đóng tiền vi tính, 30.000 mua tập, rồi đóng tiền trường. Hồi mình không có tiền là thấy khổ rồi đó, thấy không? Vậy thì mình không có tiền mình khổ, nhưng mà một vị tu hành không có tiền vị đó không khổ. Vậy đâu phải không có tiền mà làm cho người ta đau khổ đâu, mà đau khổ chính là do tâm của chúng ta làm cho chúng ta đau khổ. Đó là tâm chấp vào hoàn cảnh làm cho chúng ta đau khổ. Vì bản chất thì ai cũng như ai, ai cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, ai cũng ăn uống ngủ nghỉ hết. Nhưng mà trong cuộc sống đó có những người ta chửi không giận, có những người ta chửi giận làm chính mình đau khổ. Như vậy thì khổ hay không do cái tâm mình có nhận cái đó hay không. Mình nhận thì mình khổ, mà không nhận thì không khổ. Nên trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ là nhận lấy, lãnh là khổ. Bây giờ nè, mình thấy thọ nè nha. Hồi sáng á, vô chùa phơi phới à, đi vô từ sáng trên vô chùa phơi phới, vừa vô tới cổng chùa à, sao mấy bữa nay không đóng hội tôi đi, 3 ngày đó không đóng nha. Tự nhiên bữa nay đi niệm Phật mà vô vừa tới cổng chùa cũng không tha cho mình được nữa. Ở nhà đi gom hội là đúng rồi, mà vô tới chùa gặp mặt cũng gom hội là sao? Tự nhiên tâm sân nổi lên. Hồi sáng vô chùa niệm Phật, đi nghe pháp mình hơi hới trong lòng, mình đến lợi mình vô mình giảm stress ngày nay cho bớt căng thẳng. Mới vừa tới cổng chùa gặp bà chủ hội là đòi là tiền chân hội rồi. Như vậy tự nhiên nổi sân lên à. Hồi nãy vui tự nhiên á, mình đâm ra buồn liền. Như vậy thì mình nhận cái câu của người ta vô trong lòng của mình rồi. Hoặc là hồi nãy mình buồn lắm, cái tự nhiên ta khen sao cấp này đẹp quá, đi đậu tràng nhiều gì, sao mà thấy tướng hảo quang minh lên á, tự nhiên cái mình vui. Hồi nãy á mình không có vui, nhưng mà bây giờ người ta khen mình mới vui. Như vậy thì mình nhận cái lời khen trong lòng mình đó, thì cái tâm mình thay đổi. Lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, người ta gọi chung đó là tình trần á quý vị. Tình trần làm cho con người ta thay đổi tâm tính mình liên tục, làm tình trần mà chính đó gọi là phiền não, trong nhà Phật gọi là phiền não. Như vậy á thì Đức Phật đã tìm ra được là chúng sanh ai ai cũng bị đau khổ trên bản chất hết. Ai cũng bị, kể cả Đức Phật cũng bị bệnh. Mà Đức Phật bị bệnh trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài thọ cái bát cháo nấm của ngài, của ngài Kunda ở rừng Bava đó, ngài bị đau bụng kiết lỵ đó. Đau bụng kiết lỵ quý vị biết là đau bụng như bao bụng rắn, thắt ruột mình lại. Nên ngài phải đi về rừng Kauthina, ngài nhập Niết Bàn. Rất là đau ở trong thân của ngài, nên cái thân thể của Đức Phật vẫn phải đau mà. Nhưng mà ngài không có khổ, đau mà không có khổ. Còn ta đau mà khổ làm chúng ta tới hai cái bệnh, là vừa bệnh thân mà bệnh tâm. Bệnh thân là đau, bệnh tâm là khổ. Nên chúng ta cả bệnh thân và bệnh tâm. Còn các chư Phật và Bồ Tát chỉ thân bệnh thôi, mà tâm các ngài không bệnh, là các ngài không có khổ. Như vậy thì Đức Phật tìm ra được tất cả chúng sanh trong pháp giới ai cũng phải đau khổ trên bản chất hết, chứ không sót một ai hết. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra đau khổ đó? Ngài mới tìm được nguyên nhân gây ra đau khổ trong cái bài kinh Tứ Đế, gọi là Tứ Diệu Đế. Nguyên nhân gây ra đau khổ, Đức Phật dạy, nguyên nhân cho tất cả các khổ đau là lòng ích kỷ của chúng sanh mà ra. Mà ích kỷ thì sanh ra ái dục. Ái là thương yêu, dục là muốn. Như vậy á, mình thương yêu không phải là thương yêu vợ chồng, mà mình đừng nói vậy, đó là một mảng của thương yêu thôi. Thương yêu là mình thích á. À, mình thương yêu nó, rồi mình muốn có nó. Cái gì cũng vậy, mình thương yêu mình mới muốn có, chứ ghét không bao giờ ai muốn có. Mà chính vì cái thương yêu, chính vì cái muốn có, mình mới đấu tranh, mình mới giành giật, mình mới dùng đủ mọi thế để mình tìm, mình bắt cho bằng được, dầu cho thả mồi bắt bóng mình cũng bắt luôn á. Như vậy á, thì mình chạy theo nó, đó gọi là nhu cầu của cơ thể mình. Mình có hai cái nhu cầu, một nhu cầu của thân và một nhu cầu của tâm. Thân mình nhu cầu gì? Ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm đẹp, tắm, rửa, đủ thứ hết. Như vậy là nhu cầu của thân. Còn nhu cầu của tâm á, là để thỏa mãn, xem phim, xem hát, xem truyền hình, đi giải trí, nghe nhạc, phải không? Đó là nhu cầu của tâm. Mà cái nhu cầu là nó bắt mình phải đáp ứng. Mà nhu cầu càng ngày càng tăng, quý vị. Nhu cầu càng ngày càng tăng lên. Hôm nay hút điếu thuốc, ngày mai hút hai điếu, ngày mai hút 4, 3 điếu. Hôm nay có xe đạp cũ, ngày mai muốn xe đạp mới, lên ba, lên xe hơi. Nhu cầu càng ngày càng tăng. Mà sức khỏe mình càng ngày càng giảm, khả năng mình càng ngày càng giảm, mà nhu cầu nó càng ngày càng tăng. Thấy nó ngược chưa? Nó ngược chưa? Vậy là không đáp ứng được nhu cầu. Không đáp ứng được nhu cầu khổ chứ sao? Đúng chưa? Mà muốn đáp ứng được nhu cầu thì chúng ta phải đi làm liều. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm ở trong kinh Du Lan. Làm liều gây nghiệp lực, rồi khổ từ đó. Nếu thế gian bắt phải ở tù thì cũng khổ. Mà thế gian hút tù của thế gian thì xuống tù của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng khổ, cũng khổ luôn. Vì nguyên nhân của đau khổ là chính do ái dục mà sanh. Đức Phật dạy như vậy. Như vậy á, là ái dục chính do đâu? Mà ái dục là do mình vị kỷ, tức sống vì mình á, tất cả muốn gom về mình, tất cả muốn cho có của mình. Nên thân tôi nè, bạn bè tôi nè, rồi cha mẹ tôi, anh em tôi, vợ chồng tôi, bà con làng xóm tôi, mình muốn gom góp về mình không à, không muốn cho ai hết trơn á, quý vị. Nên nó mới có cái ai đụng tới thân mình, cái mình làm sao? Mình tự ái, đúng không? Tại mình cho tôi á, là ngon lành, mình muốn gom về tôi không à, ai đụng tới tôi tự ái. Tôi làm được thì tôi tự hào, tôi hơn người ta tôi tự cao, mà tôi hoàn thành được thì tôi tự mãn. Đúng không? Những cái đó làm cho mọi người xung quanh không yêu quý mình, làm cho mọi người xung quanh xa rời mình. Cuối cùng mình thắt đi một cái nhân quả của đau khổ, là mình gieo đau khổ cho mọi người xung quanh vì những cái tâm tự đó. Và cuối cùng đeo đau khổ cho người ta thì chính là gieo đau khổ cho mình trong quá trình nhân quả. Thì cuối cùng người ta thêm một cái chữ tự nữa là người ta tự sát. Cái đó là cái đường để đi đến cho mình đau khổ, đi đến mình kết thúc tất cả các cái. Như vậy thì gọi là sống vì kỷ, là sống vì mình, không biết thương yêu ai, không biết làm gì cho ai hết. Bây giờ mình tu, đầu mình làm ngược lại. Đức Phật đã uống cái bát sữa của nàng một nữ xong, ngài mới thảy xuống cái dòng suối, và cái bát sữa đã trôi ngược dòng không? Đúng không? Vì cái dòng đời là cái dòng trôi xuôi, cái bát sữa trôi ngược, có nghĩa là hồi nãy mình sống vị kỷ vì mọi người, bây giờ mình làm sao? Mình vị tha vì người mà sống. Như vậy là mình làm ngược lại với cái dòng đời. Đó là tu, là lời chư Phật dạy đó. Mọi lần mình biết thương mình không à, mình không biết thương cho người khác, bây giờ mình làm sao? Bây giờ mình trải tâm thương yêu tất cả mọi người, đó là lòng từ bi. Mỗi lần ai nói gì mình cố chấp giữ chặt trong lòng, mình không tha thứ khoan dung độ lượng cho họ. Bây giờ mình tu rồi, mình tha thứ khoan dung độ lượng cho họ. Thấy nó ngược lại với đời chưa? Đó là lời chư Phật dạy đó. Mình làm ngược lại đi. Vậy thì mình gom vào thì mình bị đau khổ, mình làm ngược ra thì mình bị không đau khổ. Mà không đau khổ đó là an lạc đấy, quý vị. Nên quý vị cho người ta đi, mà cho chính là cúng dường bố thí. Tha thứ đi, tha thứ đi. Cái lúc mà hồi hướng ông ghi ra tấm giấy là quý thầy là cũng lắc đầu luôn. Ông ấy đấy là con hồi hướng á, là cầu siêu cho vợ con và cầu siêu cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Nhưng mà xin quý thầy trừ một cái tên ra là cái nhà ông ở bên cạnh, ông bác sĩ nhà bên cạnh ông cũng chết rồi trước vợ con. À, cầu siêu cho tất cả pháp giới, con hồi hướng hết cúng dường hôm nay, con hồi hướng cầu siêu cho vợ con, cầu siêu cho hết tất cả pháp giới chúng sanh, à, thiên đàng địa ngục thì cầu siêu hết, mà trừ nhà ông bên cạnh ra, là trừ cái ông bác sĩ đó ra. Hỏi sao mà không cầu siêu cho ông bác sĩ đó, là hồi trước á, con đi làm ăn xa, con đem đồ ở nhà ông qua, ông gạ gẫm vợ con, nên con tức ổng tới bây giờ, à, nên bây giờ cầu siêu cho vợ con mà dứt khoát không cầu siêu cho ổng, không có hồi hướng cho ổng. Hồi hướng hết pháp giới mà ông hồi hướng con mình ông này là không hồi hướng. Thì quý vị Phật tử mới thấy cái tâm chấp của con người ta đó, không chịu tha thứ. Mà nghe đồn thôi mà đã không chịu tha thứ rồi. Quý vị Phật tử biết cái giải Nobel đó của Mỹ không? Giải Nobel trên thế giới là giải gì hòa bình á. Ai mà làm nhà khoa học nào được giải Nobel cái là giàu luôn á. Ông Nobel này là ông là người Mỹ. Ông sanh ra ông một làng đập đá. Ông thấy dân của mình đập đá bằng tay nè, đập khổ cực lắm. Ông mới chế, ông tìm ra được một công thức gọi là thuốc nổ. Ông mới khoan đá vô, dồn thuốc nổ vô, đốt lên nổ rầm cái. Thay vì á, người ta đập một ngày như vậy á, là một người đập có một khối đá, ông nổ một cái ra cả trăm khối. Nổ tiếng nổ thôi ra cả trăm khối đá. Ông tìm cái đó ra để ông giúp dân không mà. Ông thấy thương quá, dân ở làng thương quá. Nhưng cuối cùng người ta không lấy đập đá, ta lấy làm gì quý vị tự biết không? Chế ra súng với lựu đạn đi chiến tranh. Cái thuốc nổ ban đầu Nobel á là ông tìm ra để là đập đá thôi chứ không có gì hết trơn á. Nhưng cuối cùng ta lấy ra, ta để làm ra cái viên đạn á, để ta bấm bóp cò để giết hại chúng sanh với nhau, giết hại nhân loại nhau, để tranh giành thuộc địa, để mộng làm cái này mộng làm cái kia. Nên á, cái tiền bản quyền của ổng á, để chế ra cái đó đó, người ta chế ra gì để ta trả tiền cho ổng, nên ổng giàu rất là giàu. Nên ổng mới thấy hối hận. Ổng chế ra để ổng giúp người, nhưng cuối cùng chế ra ổng để giết người. Nên ông hối hận, ông mới gửi tiền đó vô nhà băng thủy sĩ. Và ông di chúc lại là cái lời của cái tiền ông lời hàng năm á, ra đó là nếu ai tìm ra được một cái gì đó cho cái giải hòa bình thế giới, như hóa học, à, như là tìm ra một công thức nào đó, sáng chế một cái gì đó mà vô địch trên thế giới, tất nhiên là tốt nhất trên thế giới năm đó, thì được nhận giải Nobel, là lấy chích cái tiền đó ra thưởng mấy triệu đô la, nhiều tiền lắm. Là tính ra mấy chục tỷ gì của Việt Nam mình đó, nhiều lắm. Như vậy á thì quý vị thấy không, nhưng mà cái trong di chúc của ổng nói lại là trừ toán học không có giải Nobel. Tất cả các cái điều có giải Nobel hết mà toán học bây giờ nó lại quan trọng nhất. Quý vị biết máy vi tính không? Máy vi tính là kỹ thuật số á. Máy vi tính nó dùng kỹ thuật số chính là toán học đấy. Mà tất cả các ngành nghề giờ nó sử dụng máy vi tính, máy tính điện tử. Thậm chí cái đồng hồ điện tử mình cũng dùng toán học đó, mới chế được cái đồng hồ điện tử. Vì toán học nó quan trọng cực kỳ như vậy mà ông không có cho giải Nobel toán học. Lý do là sao biết không? Hồi ông thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, ông nó tối ngày ông thí nghiệm trong phòng á, bà vợ ông mới đi lấy ông nhà toán học. Có nhiều đó rồi á, mà bây giờ ông giải Nobel trừ cái ông toán học ra. Vậy thì tâm con người mà, của chúng ta mà, cố chấp giữ chặt, không biết tha thứ, không biết khoan dung, không biết độ lượng. Cái ông toán học đó, ông có lỗi với ông thôi, chứ cái ông toán học khác, ông này đâu có lỗi với ông đâu. Đúng không? Cái ông đời sau toán học chứ không có bà con chi rứa gì với ông đó hết. Mà bây giờ thì lại là không cho người ta giải Nobel. Như vậy thì cái tâm mình bị kẹt luôn. Ở trong đó tâm chúng sanh bị đau khổ luôn trong đó. Cứ nghĩ ông toán học nào cũng bậy bạ hết á. Ông nghĩ vậy đó. Mà đâu phải vậy đâu. Chính con ông đó một hà, còn cả trăm ngàn ông khác ta đàng hoàng, ta ngon lành. Đúng không? Như vậy mà mình quơ luôn cả nắm. Như vậy nè, có những người á, thấy cái bữa đó là chùa, cái thấy ở chùa đi lại hai người phật tử phản ánh là thầy không đón cái người giàu, không còn người nghèo để sát bên không nhìn nó. Cái mấy người kia nói trời, mấy ông thầy giờ vậy không, có ông thầy đó một à mà cứ kết luận hết mấy ông thầy vậy không. Như vậy thì mình không có cái trí tuệ, mình nhìn có ông này có ông kia chứ, người tu tốt người tu xấu, mà chưa chắc phải là người ta biết người ta tiếp khách đó, người ta tiếp khách gì. Ví dụ như là cái người giàu này người ta lợi, người ta là muốn là phát tâm đi bố thí cúng dường ở đâu sao, thì quý thầy phải bàn bạc chứ. Còn người nghèo kia lại sao thì bắt phải ngồi chứ. Ví dụ vậy đó, mình chưa hiểu hết vấn đề, tự nhiên mình kết luận rồi mình phản bác như vậy đó, là mình không có trí tuệ. mình không hiểu được thì thôi, mình đánh thinh ngồi đó đi. Còn muốn biết được hỏi thầy tại sao vậy, phải thắc mắc với ông thầy đó, đừng thắc mắc với người khác. Rồi mình đi ra riêu ra người ta không hiểu á, cái người ta sẽ nghĩ sai, mà nghĩ sai tội, nghĩ đúng không sao mà nghĩ sai tội. Do đó tâm của chúng sanh á, mình nó không có tha thứ, không có khoan dung độ lượng. Mình nhìn ra mình thấy lỗi người khác không à, không thấy lỗi của chính mình, nên con người ta bị đau khổ. Vì nguyên nhân của đau khổ là tâm ích kỷ của mình. Nên ngày xưa quý vị tử nói là mình chưa tu á, thì mình con cái làm sai mình đem lên mình đánh. Khi đi tu rồi á, thôi mình đừng đánh cũng không phải đâu nha. Tu rồi vẫn đánh, nhưng mà hai cái ngọn roi này khác nhau á. Khi chưa tu á, mình đánh với lòng sân si, mình đánh với tâm giận hờn, mình đánh cho thỏa mãn tâm tức nè, tức mấy đứa nhỏ nè, đánh tức nè. Tối ngày cứ đem sổ đầu bài về toàn là chứng dịch ung không à, với ngỗng không à, mà nuôi tiền bạc biết bao nhiêu, tối ngày lo đi chơi game online không à, trốn học không à, như vậy tức quá đánh cháu. Còn bây giờ đi tu rồi, đi đạo tràng về rồi cũng đánh cháu mà không tức, đánh cháu để cho nó nhớ đời, cho nó sửa, cho nó tốt. Vì cái đầu tiên là đánh để thỏa mãn tâm mình là tâm ích kỷ. Bây giờ mình đánh để vì nó mình mới đánh là tâm Bồ Tát, vì chúng sanh mới đánh là tâm vị tha, tâm hướng tới chúng sanh, mình muốn cuộc đời này tốt hơn, chứ không phải tâm để thỏa mãn cái giận hờn, cái tức ở trong cái tâm của mình. Hai cái này tâm khác nhau nha. Vậy thì người tu với người chưa tu dụng hai cái tâm khác nhau. Người chưa tu cái gì cũng làm vì mình hết á, còn người tu cái gì mình cũng làm gì vì người khác hết. Như vậy là mình tu đúng đó. Nên Đức Phật nói là cuộc đời này là đau khổ, nguyên nhân của đau khổ là do tâm ích kỷ của mình nè. Nên Đức Phật dạy trong kinh là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là bỏ các điều ác đi. Điều ác, tại sao mình làm điều ác? Tại vì tâm của chúng ta ích kỷ, nên chúng ta phải làm tất cả mọi điều ác để phục vụ cho chính cái thân và tâm của chúng ta nè. Chúng ta làm điều ác. Nhưng bây giờ á, Đức Phật kêu bỏ các điều ác đi, làm các điều lành. Mà điều lành là gì? Là mình làm cho người khác. Điều ác là mình làm cho chính mình, điều lành là mình làm cho người khác. Hai cái điều này khác nhau nha. Điều ác là mình làm để mà khẳng định mình, còn điều lành là mình làm lợi ích cho mọi người xung quanh, đó là làm các điều lành. Nhưng mà đạo Phật đâu có dừng lại ở chỗ đó, đâu phải như cái vị kia nói là đạo Phật chỉ ăn hiền ở lành, là bỏ ác làm lành đâu. Mà Đức Phật còn dạy nữa, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý là thân và tâm của mình, trong cái ý niệm của mình phải thanh tịnh. Thanh tịnh là không có phiền não. Mà cái gì gọi là phiền não? Phiền não là mình khởi lên tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận, đó là phiền não. Vậy thì mình bỏ các điều ác, mình làm các điều lành, mà trong tâm của mình không hờn, không giận, không vui, không khổ với tất cả các cái ở bên ngoài đó. Như vậy thì mình mới tu đúng theo pháp của nhà Phật đó, gọi là tu với cái tâm thiền định đó. Mình làm các điều lành thì mình được cái phước, gọi là tu phước. Mình lẳng lặng cái tâm tự tịnh kỳ ý đó, để mình chuyển bồ đề tâm từ tâm phàm sang tâm thánh, thì gọi là tu huệ, mới gọi là phước huệ song tu chứ. Phải không? Bỏ cái điều ác, làm các điều lành, còn sửa cái tâm mình nữa mới có trí tuệ. Nên mình nói là phước và huệ song tu. Nên Đức Phật nói cuộc đời bản chất là đau khổ, nguyên nhân của đau khổ do tánh ích kỷ của con người, nên sanh ra cái tâm ái dục thương yêu, muốn giữ lấy nó. Bây giờ mình không giữ lấy nữa, mình buông bỏ, mình xả bỏ, mình khoan dung độ lượng, từ bi thương yêu, mình trải tâm mình ra, mình biết cúng dường, mình biết bố thí, có gom vô và mình có xả ra, đúng pháp của nhà Phật. Như vậy đó là Đức Phật dạy điều đó. Và cái đó là đau khổ và nguyên nhân của đau khổ. Biết được hai đó rồi tu chưa được. Đức Phật mới giới thiệu thêm, sau khi con người ta hết khổ thì sao? Đức Phật dạy sau khi người ta hết khổ, đó là Niết Bàn đó, gọi là Nibbana, gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà đến cái cực lạc rồi thì tương đương với Niết Bàn, còn chưa cực lạc thì chưa phải là Niết Bàn, còn đới nghiệp giảng sanh thì chưa phải là Niết Bàn. Nhưng mà tu đến hết 12 phẩm liên qua đó rồi đó, lên tới trên đó là chúng ta thể nhập vào Niết Bàn thanh tịnh của bản tâm. Ai cũng có tâm Phật hết, mà tại vì chúng ta không chịu tu để thành Phật. Ai cũng có cái giống Phật hết, cái hạt giống Phật đó, chúng ta chỉ tưới nước dung phân thôi, thì cây này nó sẽ nảy mầm, gọi là chủng tử Phật. Ai cũng có hết. Như vậy thì sau khi hết đau khổ, do chúng ta đau khổ nên chúng ta khởi niệm thương ghét yêu, tạo thành cái dòng nghiệp dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi. Khởi lên tâm niệm gì thì sanh ra ở cõi đó. Khởi lên tâm trời sanh ra tâm trời, khởi lên tâm Phật sanh ra cõi Phật, mà khởi tâm chúng sanh sanh ra tâm chúng sanh, khởi tâm súc sanh tâm ra tâm súc sanh, khởi tâm ngạ quỷ thì sanh ra ngạ quỷ. Là do tâm mới gọi là nhất thiết di tâm tạo, vì tâm của mình. Nên trong kinh Lăng Già Tâm Ấn á, nói là rọi tâm của mình, thấy cái tâm mình như thế nào thì sẽ sanh ra tương đương với cái cõi đó. Vậy mình tu, mình thấy cái tâm mình sao? Có từ bi chưa? Có khoan dung chưa? Có độ lượng chưa? Có tha thứ chưa? Có biết cúng dường, có biết bố thí, có biết lại Phật, có biết cầu nguyện cho người khác chưa? Thì mình thấy mình tu tới đâu liền. Mình không tu tới đâu thì bắt buộc mình phải sám hối, mình sửa, mình chỉnh đốn liền để mình tu lại. Như vậy thì chấm dứt đau khổ sẽ được niết bàn. Vậy thì con đường nào đi đến chấm dứt đau khổ? Đức Phật dạy thực hiện 37 phẩm trợ đạo của nhà Phật thì nó sẽ chấm dứt tất cả mọi đau khổ. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Chỉ cần thực hiện một cái thôi, không phải thực hiện hết 37 điều đâu. Chỉ cần thực hiện cái tứ niệm xứ ban đầu thôi cũng được niết bàn, hoặc là thực hiện bát chánh đạo thôi vẫn được niết bàn, có nghĩa là được xóa sạch đau khổ. Như vậy thì chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta không thực hiện được bát chánh đạo, không thực hiện được tứ niệm xứ này thì cũng không được rước gì cõi cực lạc. Tại cõi cực lạc là cõi của không còn đau khổ, thì chúng ta phải đi qua những cái này. Đi qua một cái thôi là được rồi. Dù tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, chúng ta phải quán niệm Phật, nhưng mà chúng ta phải quán thân của mình. Đức Phật dạy thân chúng ta là bất tịnh, có nghĩa là thân chúng ta là máu, mủ, nước vàng, mắt, tai, mũi, lưỡi gom mới lại là thân của chúng ta. Nói trong từ bi thị sám pháp á, mình mới thấy tách cái thân của chúng ta ra, để 2-3 ngày thì nó sình lên như thế nào đó, là thân mình là thân bất tịnh, nên mình không thương yêu nó nữa, mình không cung phụng cho nó nữa, nên thì tự nhiên mình được an lạc, là mình vượt qua cái khổ của ngủ ấm xí, là vượt qua khổ của ăn uống, của ngủ nghỉ tầm thường của thế gian. Xấu xấu đẹp đẹp không có sao, mỗi lần dơ cái kiến lên nhìn cái thấy chân chim cái buồn khổ, bây giờ dơ lên nhìn cái cười sắp về cực lạc rồi, cười mừng quá niệm Phật tiếp sắp về rồi. Nên mình không có đau khổ gì hết á, khi mình biết cái thân mình là giả tạm, là phù du, là bất tịnh. Đức Phật dạy thọ thì khổ, nhận lấy cái gì khổ đó ha. Có nhà khổ, nhà có con khổ, con có chồng khổ, chồng có thân khổ, thân có tiền khổ với tiền. Thậm chí người ta chửi khổ với cái người ta chửi. Nhận vô là khổ hết, nhận vô tâm khổ, nhận vô thân khổ, có gì khổ nấy. Nên nhà Phật cái gì cũng xả ra bỏ hết, bỏ hết. Mà chúng ta đâu có bỏ được nhà, đâu bỏ được vợ, đâu bỏ được chồng. Thì chúng ta bỏ trên tâm của chúng ta, tâm dẫn đầu các pháp. Chúng ta bỏ cái dẫn đầu thì cái đuôi nó từ từ từ nó bỏ được. Kiếp sau nó sẽ bỏ, kiếp này lỡ vướng rồi. Nhưng mà chúng ta bỏ trong tâm là sao? Chúng ta không bận lòng ở trong tâm mình nữa. Ví dụ như có chồng thôi, không đi đâu đâu cũng không có ghen, không hờn gì nữa. Đó là bỏ từ trong tâm rồi đó. Thì kiếp sau tự nhiên không gặp nhau. Bây giờ cứ ghen hờn. Có cô Phật tử nè, đi chùa, năm nay 70 tuổi rồi còn ghen đập đồ rầm rầm ở nhà. Như vậy thì sao? Kiếp sau gặp nhau nữa, quan gia mà, gặp nhau nữa. Bây giờ ta đi chùa rồi, thôi thả cho ổng đi, ông muốn đi đâu, ông đi 70, ổng đi cho nó tàn luôn đi cũng được, nó không sao chứ. Ai xài cho nó hết là sên đùm líp gì hết luôn cũng được, không sao gì hết. Thấy chưa? Kệ nó. Bây giờ cứ đi chùa niệm Phật thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử an ổn, mình bỏ từ trong tâm của mình, nhưng mà trong cuộc sống mình vẫn sống với nhau, chọn đạo nghĩa vợ chồng với nhau, nhưng mà trong tâm chúng ta đã bỏ rồi. Chúng ta không còn gì nữa nhau, chỉ sống nghĩa là trong tâm chúng ta bỏ rồi. Là bỏ từ góc độ của tâm, là chúng ta không thọ nữa thì không có khổ. Đức Phật dạy thọ khổ mà. Thân là bất tịnh, chúng ta không thích cái thân mình nữa, chúng ta không chấp vào thân nữa, thì chúng ta xuất ra khỏi xác này, chúng ta về cực lạc liền à. Còn chúng ta chấp vào thân, muốn giữ lại nó thì ở lại ngoài nấm mồ thôi chứ làm sao. Phải không? Chúng ta thọ thì khổ, chúng ta đừng thọ nữa. Không nói thọ, đừng ở trong tâm đừng có thọ nữa, chứ không phải trong tướng. Ta cho tiền vẫn lấy mà lấy không vui, mà cũng chẳng buồn, gọi là không thọ. Thọ ngoài tướng mà không thọ trong tâm. Vì mà cái gốc thì mình không thọ thì cái tướng nó từ từ sẽ hết thọ đấy. Như vậy thì thọ từ trong gốc, vậy thân thọ. Còn cái tâm của mình á, Đức Phật dạy tâm thay đổi theo thời gian, tâm vô thường. Sáng nắng chiều mưa, bữa nay bạn mai thù, bữa nay thù mai bạn. Tâm mình vô thường nên đừng có bực tức với nó. Ví dụ như bữa nay người ta khen mình, ngày mai người ta chê, đừng có tức. Tại sao? Đức Phật dạy tâm vô thường thay đổi. Bữa nay vậy chứ mai người ta nói khác đó, nên ta khen nó thôi. Bữa nay khen chứ mai chửi à, đừng vui. Và bữa nay người ta chửi á, là mai chửi chứ mai là bạn á, cũng đừng buồn. Đúng không? Tâm thay đổi mà. Vì chúng ta không buồn không vui với cái hoàn cảnh thay đổi tâm của chúng sanh bên ngoài, như vậy thì biết đó là tâm vô thường. Vì thân thọ tâm không, còn các pháp Đức Phật dạy các pháp đều vô ngã. Các pháp là ngoài mình ra đó, nó đều vô ngã. Ngã là gì? Ngã là một thực thể như thế này. Ví dụ như cái nhà này là cái ngã phải không? Ta là cái ngã. cái nhà này do xiên kèo sạnh gạch ngói rồi hợp lại thành, chúng ta rã nó ra hết rồi không có gì là cái nhà hết. Còn cái thân chúng ta này, chúng ta gọi là ta là cái ngã không? Bây giờ chúng ta bứt tóc ra một bên, bứt chân mày ra một bên, bứt thịt qua một bên, bứt lỗ tai ra một bên, có gì là con người nữa không? Như vậy thì do cắt cái khác nó ráp lại thành chiếc xe, khi bung ra rồi không còn gì cả. Thôi bung ra rồi không còn gì cả, chứ có gì đâu thương, có gì đâu ghét, có gì mến, nó là giả tạm. Duyên thì nó hợp, duyên thì nó tan ra hết. Như vậy thì Đức Phật dạy gì? Gọi là tứ niệm xứ. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta biết được tứ niệm xứ đó, thân thọ tâm pháp đó, thì chúng ta niệm Phật xả một cái một mà. Mà xả cái một nó nhẹ thì bay lên, còn chúng ta ôm vô thì nó chìm xuống chứ sao? Chìm xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, bay lên cõi người, cõi Atula, cõi trời. Mà chúng ta nhẹ không không nữa, bay lên Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng ta tới cái nhẹ nhàng mà không còn một bận nhơ nào trong tâm và ngoài xác nữa, thì chúng ta nhập vào Niết Bàn luôn. Thể đó là thể chân tâm, là chân như tịch lạc. Đó là lời chư Phật dạy. Nên niệm Phật, chúng ta niệm Phật từ 1 tiếng đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày. Mà chính cái tâm nãy giờ là chư Phật dạy, tâm xả bỏ, khoan dung, độ lượng hết, xả hết tất cả, sống hòa ái nhau, thương yêu với lòng từ bi đó, thì chúng ta đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, gọi là chánh định. Thì lúc đó mới được Phật rước, mới gọi là nhất tâm bất loạn. Chứ bây giờ ai động tới cái Bồ Đề gai nổi lên cục cục là loạn cuồng rồi, sao bất loạn được, dễ về được Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi sáng chia sẻ giáo lý hôm nay.